Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này chúng ta học về kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ 48. Nhưng có lẽ thì chắc cái kỳ này tôi cũng xin có vài lời nhắc nhở và tâm sự. Chứ dường như tôi có một cái sự suy nghĩ bản thân mình thì hiện nay thì thưa đại chúng là tôi vô cùng coi như là cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn cái thế giới bên ngoài đó, thấy như nó có vẻ thật sự là bất an, là hiện nay thì tại nơi ở Hoa Kỳ đó có những cái vấn đề gọi là thật sự ra là bất an ở chỗ là vừa chính trị mà cũng là vừa cái bệnh dịch. Thấy cỡ ngoài xã hội mà thật sự ra mình thấy tôi kính thương nhưng mà cũng không biết làm gì hơn. Khi cái nghiệp lực của chúng sinh, mỗi người nó có một cái nghiệp thức khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nỗi niềm đau khổ khác nhau. Tôi thật lòng mà nói thì tất cả những cái gì trôi qua nó đã trôi qua và hiện nay tôi rất là an lạc trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Tôi vui với cái cuộc sống hiện tại mình vốn có, mình bằng lòng. Và mình cảm thấy vô cùng là gọi là hạnh phúc. Dẫu rằng con người mỗi ngày cái tuổi tác nó mỗi lên, mỗi tăng. Ngày nó qua ngày thì cứ mỗi buổi mà cứ thấy cái bóng chiều là biết mình đã chia tay vĩnh viễn một ngày đó rồi. Cuộc đời như các vị đã thấy, có khi chúng ta gặp nhau chỉ một lần mà có khi không có cơ hội gặp lại. Như tôi nhìn, tôi quán chiếu thấy cái cảnh rồi mình quán chiếu mình sôi rội, mình nhìn ra xung quanh cảnh thế gian, thấy muôn vàn cái nỗi khổ niềm đau. Thưa quý vị, thì từ đây cho tới năm mới 2021 thì một mặt nào đó thì tại nơi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này không có yên đâu. Về chính trị cũng như về bệnh dịch. Bệnh dịch mỗi ngày nó một tăng cao chót vót thưa quý vị. Mà nhất là bắt đầu cái mùa này nó nóng nóng lạnh lạnh, nó ấp ủ những cái con vi trùng đó. Cái con vi trùng của corona này hiện giờ nó giống như con vi trùng bữa nay gọi là vi trùng cảm cúm vậy đó. Dường như nó không tha thứ một ai. Coi như là hiện bây giờ tất cả các tiểu bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, xin lỗi, một số tiểu bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này bắt đầu là đóng cửa và giới nghiêm trở lại. Có như những cái lễ lọc bây giờ tập trung không được quá 40 người. Chiều nay tôi có nghe một Phật tử điện cho tôi, họ dự định là tuần sau là ngày lễ lớn thứ sáu thì họ xuống thầy trò huynh đệ gặp nhau tao phùng, sau 1-2 tháng không có duyên gặp nhau. Nhưng mà rồi chiều nay Phật tử điện lại là xin cho phép là phải thứ ba mới biết kết quả. Tại vì cô ta làm y tá mà hiện bây giờ là coi như là dịch bệnh tràn lan mà các người làm trong cái bệnh viện bây giờ thiếu một cách trầm trọng. Thứ nhất là nếu như trong bệnh viện mà một người y tá lây nhiễm thì tất cả các người y tá khác hoảng sợ, coi như phải xin nghỉ cách ly, nghỉ 2 tuần. Hiện bây giờ coi như một số bệnh viện, nghe tôi nói một số chứ còn những nghiêng, nếu các vị nào ở những cái tiểu bang hay là ở những thành phố mà không có thì cũng được, nói tôi thì chùa ăn no nói quá trớn, có một số bệnh viện bây giờ là không có nhận người bệnh. Cho nên thưa quý vị là coi như hiện bây giờ nó trầm trọng tới cái mức độ bệnh như vậy. Hãy bây giờ các cái người già mà đem vô bệnh viện là bây giờ coi như là không có được ai thăm nuôi hết. Thí dụ như cái bà cụ mà tôi chăm lo hổng rài đó, bây giờ là sáng nay là tôi đứng tôi quay phim chứ tôi trong lòng nghĩ rằng không biết còn cơ hội gặp lại hay không. Có nhiều khi chỉ dần nhau một lần này là lần cuối. Chiều nay thấy bên cái nhà của bà cụ không có bóng đèn, đứng bên đây nhìn qua thật sự lòng nó cũng nao nao. Nói chứ mình giàu gì đi nữa cũng còn xương còn thịt còn máu còn mủ còn cái tình người. Thưa quý vị, hai ông bà, hai đứa con, mà hai đứa con người Mỹ mà giờ tôi khi bà bệnh vậy cũng không biết đâu mà kêu nữa, buộc lòng phải kêu cấp cứu tới, kêu trên tay bên qua là cảnh sát tới cấp cứu tới rồi bắt bà đi về thôi chứ. Rồi tới bây giờ tôi cũng không biết cách sao để liên lạc coi bà ra sao nữa, tại vì tiếng ngôn ngữ bất đồng. Thứ hai nữa, mình đâu phải là người nhà của bà. Rồi bây giờ bệnh viện nó đem vô như vậy thì tự động họ tìm hiểu, họ phải đau, họ kiếm người nhà sao, tôi cũng chẳng có biết chi. Mình đây các vị thấy không? Tới chừng mà như vậy rồi bây giờ đó, đâu còn có thể cầm nắm một cái gì được đâu. Rồi cũng mới chiều nay Phật tử báo, cô Phật tử nói thầy nghĩ coi, con có một người bạn mới tổ chức bạn bè 20 người, thì trong khi tổ chức ăn uống đó thì bà cụ ở trong nhà bị bệnh đem đi cấp cứu, thì trên đường đi chưa tới bệnh viện thì bà đã tắt hơi. Và sau đó thì mới tìm hiểu ra 20 người đó bây giờ bệnh COVID dương tính hết. Đó, cái gì thấy không? Chưa trạc, chưa tàn tiệt. Mà bây giờ cái tình hình bây giờ là các bệnh viện bên Mỹ như vậy đó, nhưng mà họ âm thầm là họ một số bệnh viện tư nhân đồ đó là họ bắt đầu họ đóng cửa bệnh viện. Đóng cửa bệnh viện. Quá tải quá và không có người phục vụ, không có người làm việc. Bây giờ những người già vô như vậy á, nghe nói thật sự, nhưng mà nói vậy thì họ nói mình không có bằng chứng, họ có thể quở mình, nhưng mà thật sự là không đủ nhân sự phục vụ, cho nên họ tới giờ họ đem cơm họ để đó, ăn không ăn rồi họ đem họ dẹp thôi, chứ không còn mà được sự săn sóc, được đút, được chiều, được kêu ăn được này kia nọ như hồi trước nữa. Cho nên thấy vậy, cái thật sự nó có gì đó, nó gọi là nó ngao ngán. Ngao ngán coi như là cho cái cuộc đời. Mà thật sự ra thì như tôi có nhiều lần tôi giảng, tôi có nói thì cái người mà đang lúc mà sức khỏe dồi dào, gọi là cường tráng mạnh mẽ, thì đối với điều này họ không nghe đâu. Đó là một. Hạng thứ hai là đang lúc làm ăn tiền vô như nước, nói mấy điều này họ không muốn nghe đâu, không tin đâu. Còn khỏe, còn sức lực, tiền bạc dồi dào, rồi cái loa đó là người mà danh cao lộc cả, nói họ cũng không nghe đâu. Cho nên bây giờ tôi đời sống tôi vô cùng an ổn, vô cùng tự tại, mà tại sao mình lại khó chịu là vì nhìn cái bài mà tôi thường nói, tụng nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, dẫu biết rằng đã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rằng bờ giác còn xa. Mai thai trong cấp chúng ta bà đâu cũng có cánh tay từ bi nâng đỡ. Mình do là mình đã quay đầu nhìn lại, nhưng mà thật sự bờ giác xa quá. Mình còn phải bơi, phải đủ thứ cách, mình phải chải để mau mau vớ tay được tới mảnh đất bình an, tới bờ giác. Thật sự có bình an, có an lạc, có hạnh phúc. Nhưng mà bình an là hạnh phúc mình trên cái phương diện vô thường. Cũng như bây giờ các Phật tử, nếu vị nào may mắn hạnh phúc lắm á, thì có được cái phước nghe được cái chánh pháp, an lạc vợ con cái nên người, nhưng mà cũng là trên cái trạng thái vô thường. Cho nên tới một khi mà tử thần réo gọi thì các vị thấy đành buông tay nhau, chứ không thể nắm tay nhau được. Nếu như ngày nay mà nó cũng khiến, ví dụ các vị thấy tôi nói không phải là tôi kể công mà tự tôi vui trong lòng á. Nếu như tôi là cái người không có phát cái tình thương giữa con người với con người, thấy bà cụ đáng tuổi ông bà mình mà thấy tội nghiệp lo vậy đó, thì coi như là bữa nay rồi cho bà nằm nguyên ngày nay, rồi ngày mai nữa, rồi là xong rồi. Nếu cho là ngày nay không qua đời thì ngày mai là ngày mốt của nó sinh rồi, thấy không? Nó khiến sao á, tự nhiên thấy vậy, mình thấy nó cái thấy vậy, cái thấy nó ngao ngán là vậy đó các chị. Mới thấy ngày hôm qua còn ráng chỗ gậy ra đó, bữa nay vậy đó các vị thấy nằm đơ vậy đó. Và tôi còn ngồi dậy nè, các huynh đệ nghĩ đó là tôi nói trẻ thôi, nếu tình cờ một cái luồng gió nào tới cái rồi quỷ xuống rồi cũng phải đành chịu thua. Vì vậy mà có nhiều Phật tử thương nó thôi, thầy làm bớt lại. Thật sự là cảm ơn các vị lắm. Nhưng mà tôi ráng coi như là tôi còn làm được, tôi làm. Cứ nghĩ rằng ngày mai mình không còn cơ hội. Chiều nay tính nghỉ rồi, không muốn tính thông báo nghỉ, nhưng mà cũng thương thôi. Lên nói chơi vài mươi phút, chứ bữa nay chắc không có cái tinh thần. Nhưng mà nói vậy chứ cũng là đạo lý đó. Đó rồi bây giờ cái tình trạng các vị thấy bệnh dịch, chính trị, trước và sau khi bầu tổng thống rồi một cái đó, tất cả người dân Hoa Kỳ mọi việc đều xé rẽ làm hai hết. Nhà thì cũng chia gia đình thì cũng chia làm hai, một người thì theo tư tưởng này, người theo tư tưởng kia, rồi bầu rồi cũng chia làm hai, rồi cộng đồng chia làm hai, cái gì cũng cũng chia làm hai hết. Cho nên cái cuộc đời nó vô thường, mà con người không biết cái vô thường, cứ rồi hơn thua, rồi tranh đấu, rồi tranh giành, rồi đủ thứ. Cho nên cuối cùng cuộc đời này nó nhồi nhét lên nhau vậy, trên cái phương diện vô thường mà không biết vô thường. Cuộc đời mới gọi là sống còn tối mất, tắt hơi là qua đời khác, nhưng mà thật chất thì con người không cảm nhận được điều đó, mà cứ vùi đầu trong những cái vui buồn, dinh nhục bỉ thử thân sơ, gọi là tình tiền danh lợi, rồi cuối cùng có cái được gì đâu. Thành ra rồi tới giờ mà tử thần réo gỗ thì cũng phải đành buông tay nhau, và được mạnh ai nấy đi thôi. Giàu là tình chồng vợ, tình cha con, tình mẹ con, tình anh chị, tình gì, rồi tới giờ đó là cũng được ai nấy đi. Mới thấy rõ ràng là trần gian quán trọ, thấy như bây giờ đó, như bà cụ hồi sáng đó, coi như là cái nhà đó giờ muốn làm chủ không được. Rồi bây giờ tôi chạy qua, chiều nay tôi qua, tôi kiếm cái chìa khóa, tôi khóa nhà, kiếm không có. Nhưng mà thật sự nhà có cái gì mà lấy, người Mỹ thì không có để tiền ở trong nhà. Họ người Mỹ họ không có để gì ở nhà, trên họ đều để nhà băng hết à. Nhưng mà tại xưa nay thì cái nhà thì phải có cửa kính then cài. Nó qua rồi á, không thấy gì tìm mà biết đâu dám lục lội chi. Mà cũng biết có cái gì đâu mà lục, mà tìm đâu, tìm vòng vòng mấy cái đầu tủ mà chỗ bạn ngồi ăn cơm tìm không ra, thôi đành khép lại. Rồi thấy máy hít, máy quạt, máy gì kia cũng bắt để đó, rồi tắt rồi đi về, chứ làm sao không giờ. À, nhưng mà bây giờ không biết, các vị thấy bây giờ tại Mỹ mà nếu đem đi vô bệnh viện là không có được, người nhà không có được vô thăm. Mà bây giờ sao? Còn càng nguy hiểm hơn, mà nếu phát hiện đó là dương tính corona một cái thôi thì coi như rồi đó. Trường hợp một là hết, hai là chết. Ha. Còn mà nếu như mà còn khỏe mạnh mà đi vô mà phát hiện ra bệnh thì họ tìm cách họ cho về nhà cách ly, chứ không có chỗ nằm. Không có đủ y tá để phục vụ. Hễ một cô y tá mà bị lây nhiễm thì các cô y tá khác phải coi như phải cao bay xa chạy. Thà chấp nhận đói, chấp nhận mất việc làm, chứ nghe tới cái chuyện tử thần là ai cũng sợ lắm. Cho nên vậy mà tất cả chúng ta thì thôi, bây giờ tôi suy nghĩ, cảm ơn các huynh đệ, cũng là lời tiếp tục giống như lời trăng tối và đường ai nó đi. Đường ai nó đi chứ còn không có bám níu nhau được. Sống hôm nay chưa biết được ngày mai, thành ra nhất là ở Hoa Kỳ này thì bây giờ đó, một cái hộp Trung Quốc như vậy, bao nhiêu nhà tài ba như vậy mà còn chưa có đủ đầy để nghiên cứu ra cái loại vaccine. Mà bây giờ đó, nói vậy thôi chứ chừng nào mình thấy hai, thế ra ta nói chừng nào thấy hai, mà bây giờ ta thấy 12 đây á, là cái con virus này nó còn nguy hiểm, còn ghê gớm dữ dằn nữa. Đây rồi nó sẽ lây lan không phải riêng Hoa Kỳ đâu. Hả mà cái bạn gì đó ta nói cái chó le lưỡi thì nay cũng giặt móng à. Một cái đất nước anh cả hùng cường thế này mà như vậy thì các đất nước khác, các quốc gia nhỏ thì nhầm nhò chi. Cho nên các vị thấy cuộc đời nó đâu có hứa hẹn một ai đâu. Đó, rồi bây giờ đó, tất cả các mọi người thủ súng để rồi làm sợ loạn nữa. Tình hình này sẽ loạn. Bởi vì tất cả chúng ta, bởi vì cái truyền thông ngày nay nó nhiều cái nó mạnh, rồi nó làm cho con người bị cuốn hút theo cái truyền thông. Thì bây giờ người thì binh dịch ông tổng thống này, người binh dịch tổng thống kia. Mà bây giờ bữa nay là 21 tháng 11, mà 20 tháng 1 thì ông Tổng thống nào làm thì phải bước vào Nhà Trắng, ông Tổng thống nào hết không còn làm thì phải bước ra đi. Thì trong vòng 2 tháng này là bắt đầu bàn giao mọi việc từ từ, nhưng mà đâu có ai chịu bàn giao, đâu có ai chịu nhượng bộ ai. Mà cứ tung tin lên thì cái toàn là tung tin, chứ còn cái chuyện mà thiệt hư thì tới giờ mình cũng chưa biết. Bởi vì ở Hoa Kỳ này á, cứ tung tin thoải mái, số tự do mà. Còn cái chuyện mà chừng nào có giấy của tòa án thì lúc đó mới biết tin thật hay tin giả ha, có tội hay không có tội. Cứ tung tin ra. Nhưng mà nếu một cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một ông tổng thống đương nhiệm như vậy mà nó nảy ra cái chuyện mà bầu giả, phiếu giả hay là gian lận, thì ông tổng thống này là thành phần gì mà mới như vậy? Vậy là quyền tổng thống ở đâu? Cho nên nếu như mà có gian lận thì cũng là do mình như thế nào, mà không gian lận thì do mình đập vào mặt mình hay sao? Cho nên các vị thấy nó tùm lum tá lả. Nhưng mà nếu bây giờ mà hiện tại thì bây giờ vẫn là ông gì đó, ông John Biden, hiện tại là vẫn là coi như là đắc cử rồi đó. Còn cái chuyện mà anh có xưa có chuyện, có tòa có xử cái chuyện đó thì thật sự ra thì trời cũng chờ giờ chó. Nhưng mà chỉ còn có một tháng 29 ngày nữa thôi là phải bàn giao. Nếu như ông Trump đắc cử trở lại thì ông Trump ngồi cái ghế tổng thống tiếp, mà ông Trump không đắc cử thì phải ra khỏi Nhà Trắng để cho tổng thống mới vô thôi. Cái luật pháp Hoa Kỳ, thưa các vị, là xưa nay tam quyền phân lập rõ ràng, nói đi là quyền tổng thống là lãnh đạo tối cao, nhưng mà thật sự nó còn cái quyền của hai cái quyền kia nữa, chứ không phải là một đảng, không phải là một cái quyền của ông tổng thống được. Nhưng mà bây giờ các vị thấy, nếu như mà từ đây tới tuần tới này, thứ năm này là lễ tạ ơn của nước Mỹ, là một trong những cái lễ lớn, lớn thứ nhì của những ngày lễ lớn ở Mỹ, rồi nó kéo dài tới ngày 24 là ngày 25 tháng 12 là ngày Noel, trong vòng vỏn vậy có một tháng. Nhưng mà nếu tình trạng như vậy mà tập trung mà ăn lễ, tập trung mà đông người, cái rồi cứ việc Covid Corona nó lây tới thì tự mình giết mình mà thôi. Và bây giờ như các vị ở Hoa Kỳ thì tôi nhắc nhở đó, những người lớn tuổi thì coi như chuẩn bị tinh thần đi, hả, mà có bệnh là coi như chịu khó dòm mặt con mặt cháu đi, chừng nào gặp lại thì hai. Chứ giờ mà người già mà nếu mà bệnh mà do mà bệnh viện nó bắt nằm lại thì giờ đâu được đi thăm, con cái đâu có cho vô, chỉ một người thôi, một người vô bệnh viện thôi. Mà bây giờ vô đó trong đó nằm thì không đủ y tá để mà săn sóc, thì ai là người đút cơm đút nước, hoặc giả là nằm mê man đó rồi cũng chết. Cho nên cái cuộc sống ngày nay rất là mau, rất là chóng. Ngày xưa đấy vô thường mau chóng, niệm niệm xác đình, chuyển tức tức thị lai sanh vì gia nhân dân. Thật sự ở đó khi nghe mấy câu của tổ nói như vậy đó thì mình thấy nó sao mà nó tổ nói gì nghe nó giống như là có ý là sắp tấn nhưng mà hù dọa vậy. Nhưng mà thật sự giờ không có hù dọa, giờ là coi như là chia tay. Mà nay nó chia tay chứ còn không biết sống ngày nào phát ngày nào đó. Mà nếu như mà Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà không giải quyết được những cái chuyện này thì tất cả các đất nước khác cũng không thể nào yên ổn được. Rồi thành ra tôi nói nó là anh cả của thế giới mà tình hình nó như vậy, thưa các vị. Thì thành ra cho nên á, các vị nào may mắn lắm thì sống được hạnh phúc, được gần gũi người thân, được coi như là sống cuộc đời không có cùng khổ, đó là một điều may mắn, thì trân trọng cái may mắn đó, trân trọng cái may mắn đó và đừng có thờ ơ cái may mắn đó. Chứ cuộc đời này không có phải được mấy người may mắn, Cho nên tôi nói thật với đại chúng là khi mà tôi hạnh phúc, tôi tự tại rồi, tôi nghĩ lại mới thấy thương các vị ghê lắm. Từ cái tâm hồn mình nó đủ rộng lớn thì cái lòng đại bi nó phát khởi, rồi nhìn thấy cuộc đời thấy thương. Giống như bây giờ đó, đồ đạc từ ở Việt Nam gửi qua cho tôi, theo lẽ hồi xưa tính tôi nóng nảy lắm, hứa thứ hai tới rồi bữa nay thứ bảy chưa tới là tôi cào nhào, tôi khó khăn giờ không có. Giờ tôi nghĩ ra bây giờ mình có cào nhào, mình có khó khăn, mình có cái gì đi chăng nữa rồi nó cũng vậy thôi. Mà tội nghiệp cho cái người ta thêm lo, người ta phiền. Cho nên tôi mới nói với các Phật tử ở Việt Nam gửi đồ cho tôi, đừng có cào nhào người ta. Ở ngoài đời làm gọi là trầy da tróc giải, ta cũng gì cứ mang áo mặc để nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ, ta cực khổ mới làm được cái đồng tiền, đâu phải chuyện dễ dàng. Thành ra vậy tôi nghĩ vậy cái tôi thương. Mà khi mình nghĩ vậy mình cảm thông thì lòng mình nó nhẹ và người ta cũng cảm thấy mát mẻ. Đó là cái lòng đại bi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi không biết là tôi gọi là được đại bi được tới lúc nào thì hay lúc đó. Chứ còn mình thì còn phàm, cho nên gọi là nải hốt giác nhi hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược. Khi thì mình tỏ ngộ ra thì mình bừng sáng ra thì cái lòng đại bi mình nó rộng lớn. Nhưng mà khi mà mình không đủ cái sáng suốt, gọi là vô minh, đám mây nó che thì bầu trời nó tắt nắng chỗ đó vậy thôi. Vì vậy mà tất cả các Phật tử học đạo nhớ, khi các vị đủ lòng từ bi rộng mở thì các vị sẽ thấy hạnh phúc bao la. Mà cái hạnh phúc đó cho mình họ đã đành, mà cái hạnh phúc có đem lại cho người nữa thưa các vị. Mà không phải ít người mà cho lại vô số người. Vì vậy mà tại sao tôi có thấm hiểu rằng trong nhà Phật đưa ra cái đề là từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm mà. Vô lượng là không lường, không đo lường được, không ngần mé được, bởi cái lòng đại bi nó bao la rộng mở. Cho nên đó, nhiều khi tôi cũng bất bình, bất mãn là tôi cũng giảng, là tôi cũng rầy, cũng la, cũng hét, cũng phơi bài, cũng chỉ trích mấy thầy này kia nọ, nhưng mà rồi suy nghĩ lại cũng tội cho mấy ông thầy nữa. Nói chứ mấy ông cũng hy sinh lắm, mấy cạo đầu đi tu, nói gì thì nói chứ cũng đâu có đánh đổi như người trần tục. Còn cái chuyện mà tu hành mà không vượt qua nổi những cái tham dục, sực dục, dâm dục thì cũng là cái chuyện bình thường. Nhiều khi mình nghĩ là cũng là chuyện bình thường. Bởi vì là con người mà, sinh từ đâu thì phát khởi từ đó. Ai may mắn hơn thì ráng lội cho nhanh, đủ cái duyên thì được, được nhiều cái may mắn lội gần vào bờ. Còn thôi thì cũng, thầy chùa thì cũng như người thế gian này, cũng hụp lặn trong dòng biển gọi là khổ hải, dạng trùng ba, ái hà, xin sức lãng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì các Phật tử, đời nay thì các vị phải ráng cố gắng học đạo. Khi học đạo đủ đầy, đủ với cái căn bản rồi á, thì các vị tự động các vị làm chủ ý thức của mình, làm thầy chính mình, và mình nhìn mọi việc trên trần đời này mình mới thấy nó cái rất là tự tại. Còn nói với đạo không phải là để cầu nguyện giáng sinh lễ bái, không phải là để cúng lễ hay cái tế hay là xin tội chơi cái được gì không được, mà phải chuyển dời cái ý thức của mình. Xưa nay cái ý thức của mình nó lầm đường lạc lối, bây giờ mình học đạo thì mình thấy cái ánh sáng, cái chánh pháp của Đức Phật, rồi mình quay đầu mình thấy cái lối đi, cái lối ra, có nghĩa là mình đi ra cái ánh sáng chứ mình không có đi vào trong cái bóng tối đêm đen mịt mùng nữa. Đó là cái điều cần thiết của người Phật tử xuất gia cũng như tại gia đệ tử của Đức Phật. Còn ai mà coi như là còn mê mờ lắm, dầu là xuất gia hay tại gia, họ mê mờ thì nó họ mới hụp lặng. Thì nếu đủ cái lòng đại bi rộng mở rồi mình thấy mình đáng thương chứ không đáng trách. Tại sao có người tu cả một cuộc đời mà rồi cũng lẩn quẩn trong cái ăn mặc ở ngủ ỉa, trong cái tình tiền danh lợi? Cũng tội người ta, tại vì người ta không ra nổi chứ không phải người ta không muốn ra. Nhưng mà người ta chưa có đủ cơ hội và người ta chưa có đủ thầy lành bạn tốt để dắt nhiều, để chỉ dẫn, cho nên người ta cuối cùng rồi tích sự diễn tường. Cho nên tôi nói các Phật tử, các vị nhìn đời, khi mà các vị đủ đầy cái lòng đại bi rồi, các vị nhìn đời rồi, các vị thấy đáng thương hết. Chiều nay có mấy em đệ tử, mấy đứa, mấy cặp trẻ, nó nhắn tin hỏi sư phụ khỏe không, rồi con, tụi con ngài thân Kevin muốn kính lời thăm sư phụ, muốn gửi cho sư phụ chút quà rồi. Thật sự lòng nó vui là không phải là vui là vì nó gửi quà cho mình mà mình vui, mà cái tình giữa thầy trò. Có tôi không nghĩ rằng tôi đào tạo được một thế hệ trẻ bên Mỹ này vài cặp thôi, nó cũng là cái niềm an ủi cho tôi rồi. Không cần mà đông đâu. Thật sự ra cái bài mà Lục Tổ nói ngày hôm qua đó, Lục Tổ nhắc nhở chúng sanh, từ độ chúng sanh không phải đi tìm chúng sanh bên ngoài để độ đâu, mà tự tánh chúng sanh, độ chúng sanh ở trong tự tánh của mình. Cho nên các thầy tu đừng nghĩ rằng đệ tử đông quy y cho nhiều, xuất gia cho giữ, rồi chùa cho to, tín đồ cho giữ đi đâu, tiền hô hậu ủng đó là đền ơn Phật, không có đâu. Cái chuyện đó là mấy chuyện trò chơi của hát rong hát xiệt thôi, chứ còn không phải là thiệt Phật Pháp vậy đâu. Bởi vì ngày nay Phật tử ngày nay nó đâu phải là Phật tử đâu, nó Phật chết. thấy cái bà sư cô bà để tinh mạng của nó là mấy Phật chết. Phật chết, tử mà dịch là chỉ chết chứ mà không dịch chữ tử là ông. Đúng ra Phật tử là ông Phật, còn không là tử là con Phật. Thế nhưng mà bà dịch ra là Phật tử, chữ tử là thành nó chỉ chết. Ngày nay Phật tử đi chùa 100 người vậy chứ, tôi thường nói mà tìm ra được 5 người mà biết học đạo, biết sáng suốt, tu trí tuệ khó lắm. Cứ tìm cầu cái phước báo, rồi mà phước báo đâu cũng thấy, thấy lo cho thầy, quý thầy, kính thầy, lo cho chùa, rồi đó, riết là thành ra rồi ôm một đống phiền não. Cho nên tôi nói các Phật tử là đi chùa đừng có đi sâu. Đi chùa đừng có đi sâu. Đi chùa mà đi sâu vào trong nội bộ chùa rồi, rồi ôm cái phiền não và chuốc cái quả vào thân, rồi mình nghĩ là cũng tội cho mấy thầy chùa. Nghe mấy đứa đệ tử nó nói thầy sư phụ nghĩ cái con này, thấy cái chùa đó cũng tội nghiệp, nghe chùa đó cũng khó khăn hồi xưa. Lâu lâu con mới tới một lần, tới vừa tới cái rồi họ biểu con phải ghi tên nhét với tượng Phật 2000. Trời đất ơi, mà hồi xưa con nghe có 500 à, rồi cái sau trước mùa dịch 1000, giờ lên 2000. Tôi nói tại họ đói đó con. Tại họ thiếu tiền đó. Hồi xưa giờ đâu có vụ mà đem Phật ra mà nhét tên người ta ở dưới cái đất tượng Phật, hay là ghi tên dán ở tượng Phật rồi để người ta tới ta lại ai? Ta vừa cúc cung ta lại ông Phật, cái ta nhìn ra cái thấy cái tên gia đình Phật tử gì đó thì ta đọc cái tên đó thì ta trú nguyện cho mình nè. Trời ơi, mấy thầy này không còn cái cách nào làm ra tiền nữa hay sao á? Rồi coi như bây giờ cứ sống ông Phật chút để đầy hết vậy đó, rồi không thì sống cái đèn dược sư. Đèn dược sư của Đài Loan á, nó có cái đèn đó, dược sư có, hoặc là đèn bổn sư có, hoặc đèn gì đó đủ hết. Cả ngàn ông Phật vậy, rồi cái bắt điện lên cái nó quay vòng vậy đó, cứ tượng chút vậy đó, rồi mỗi tượng vậy đó ghi tên người vô. Đó là vậy đó, bây giờ đòi 2000. Trời ơi, 2.000 đô la dễ kiếm lắm mà. Mấy thầy, bởi cho nên khi mà tôi cực khổ, tôi đi làm lụng, mang tay mang tiếng này kia, tôi mới hiểu được cái đồng tiền gọi là trầy da trán, tóc da đầu, thậm chí người thế gian họ còn nói tục, họ nói làm trái mồ hôi hán mới ra được cái đồng tiền. Mà mấy thầy cứ nhẫn nhơ, cứ tưởng đâu vậy. Cho nên vậy mà các vị nên nhớ rằng cứ ăn với cái đồng tiền đó mà rồi cắt chùa cho đẹp đi, làm tượng cho nhiều đi, vẫn là mình mang tội chứ không ai mang tội. Phật trời không cần điều đó. Đức Thế Tôn Mâu Ni ngày xưa bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ quốc thần thê tử đi tu hành, tìm ra chân lý, đâu cần các chùa chiền. Các chùa chiền để cho to, hồi nào á thể hiện cái lòng đại bi, thể hiện cái lòng tốt, nhưng mà khi cái chùa mà cắt xong rồi cái á, là tự động cái bản ngã nó lớn theo cái chùa đó. Và bắt đầu là cửa cổng khen cài, bắt đầu là coi như là của mình rồi, sợ trầy, sợ xước, sợ mắt. Thế thì hồi chưa cắt cái chùa còn đạo đức, cắt rồi cái chùa trở thành ác quỷ hết à. Các vị nhìn kỹ tôi nói những cái đó, tôi biết tôi nói những điều này ra đó thì nó khó nghe đối với mấy thầy, nhưng mà đó là sự thật. Hồi chùa tranh vết lá, chùa siêu dẹo, chùa bột đát vậy đó, chứ tình thầy trò nó thấm thía à. Mà cắt xong cái chùa mấy chục tỷ rồi đó, là coi như là nó mất hết đạo nghĩa con người, mất hết cái đạo nghĩa thầy trò, mất hết cái lương tâm lương tri của người tu cũng như người tục. Bởi đó là sự thật, mà sự thật thì khó nghe. Đến đời này sự thật khó nghe. Cái xã hội ngày nay á, nói những cái gì đó mà nó ác á, người ta vô ta nghe nhiều lắm. Nói quên co, nói công quẹo, nói những cái gì mà nó hot, nó hấp dẫn người ta nghe, còn nói sự thật khó nghe. Mà cái sự thật đó là sự thật. Dù muôn đời, dù có nói cỡ nào, nói cách nào khác, nó cũng là sự thật. Cho nên lục tổ nói là tôi cũng nhắc về câu thôi, cũng là cái kỳ thứ 48 đi. Chứ để rồi học hoài không biết chừng nào hết kinh pháp bảo đàn. Lục tổ nhắc đó, tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Dù là cái câu này là cái tứ hoằng thể nguyện, nhưng mà lục tổ nên nhắc trở lại cho mình để biết rằng là một cái tự tánh chúng sanh trong lòng mình đó. Thiện tri thức, tự tánh chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tự tánh phiền não vô tận thể nguyện đoạn, thể nguyện dứt trừ hay là nguyện đoạn á. Tự tánh pháp môn vô lượng thể nguyện học, tự tánh Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mà chúng sanh vô biên đó là những cái chúng sanh tâm của mình, chúng tâm cái tâm tà mê của mình, tâm cuồng vọng của mình, tâm ác, tâm chẳng lành của mình, tâm ganh tị của mình, tâm đố kỵ, tâm độc ác, vân vân, những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh tự độ thì gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến phiền não ngu si trong tâm dùng chánh kiến để độ. Đã có chánh kiến, dùng trí mắt nhã để phá trừ ngu si mê vọng. Tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Chúng sanh mỗi mỗi tự độ, như thế mới gọi là chân độ. Phiền não vô tận thể nguyện dứt, tức là đem cái trí bát nhã tự tánh dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng thì gọi là chân dứt hay chân đoạn. Phiền não vô tận, hồi xưa mình nghe cái câu này thật sự nó không có thấm gì đâu các vị. Mà bây giờ tôi thấm từng chữ nghe. Tôi nói thật là tôi thấm từng chữ. Phiền não vô tận nó không có ngần lẽ. Phiền thị nhiễu hại, não loạn hữu tình, cố danh phiền não. Mà phiền não thì ai cũng biết rồi. Ba cái món đầu tiên đó là tham sân si. Rồi thêm ba cái món tiếp theo là mạng nghi và ác kiến, sáu thứ đó gọi là căn bản phiền não, căn bản như là cội rễ, cội gốc. Muốn muốn rễ gốc thì cũng được hết á, và rồi bị từ rễ nó lên tới gốc rồi, nó vòng vòng nó vậy thôi, cho nên căn bản muốn dịch sao nó dịch. Chữ căn là cội cũng được, mà chữ căn là rễ cũng được. À, chữ bản là bản nguyên, là cái nào cũng thiếu đó, muốn dịch sao nó dịch. À, nói căn bản là cái khởi xướng, cái nơi mà nó nảy sinh ra mọi thứ, nó ban đầu gọi là căn bản. Mà căn bản đó là tham sân si mạng nghi và ác kiến. Từ cái ác kiến nó mới nảy sinh ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thành ra chia sẻ ra vậy thì thành ra tới 10 lần, 10 thì thành ra gọi là thập sử. Rồi từ cái 10 đó mới chia sẻ ra là phẫn hận phu, não tật sang cuốn, xỉm hại kêu vô tàu vô quý, trực tử không trầm nghĩa đại, không giật tán loạn, bất chính tri, vân vân, là 20 thứ. Rồi có tiểu tùy, trung tùy, đại tùy phiền não. Rồi từ 20 thứ đó bắt đầu chia nhiệt trẻ ra nhỏ nữa, thành ra 108 phiền não. Rồi 108 đó là cứ việc thì chia hoài ra vậy, thành ra mới gọi là vô tận. Mà phiền não vô tận thì Phật cũng phải có vô số pháp môn. Nhưng mà tại vì chúng sanh nó đa bệnh, không ai bệnh giống ai. Phải chi mà chúng sanh mà bệnh giống nhau thì cần một loại thuốc. Thành ra cho nên ngày nay tôi nói đây nó đụng chạm nữa nè. Ở Việt Nam tội nghiệp thấy thương ghê á. Nhiều người cứ gọi giờ cần cái thuốc chức năng gì đó, thuốc chức năng gì đó, cái thuốc gì quên rồi. Chức năng bổ dưỡng gì và các chức năng á, họ cứ quan niệm là uống cái thứ đó vô cái là bệnh gì cũng hết. Thật sự là thuốc Tây nó không bằng thuốc Nam mình đâu. Nhưng mà tại vì mình có tập theo phong trào. Thời gian nào tôi còn nhỏ tôi nhớ cái vụ cái nhào. Uống cái nhào bệnh gì cũng hết. Uống gần chết, uống ỉa không ra. Là cái thời gian cái qua chuối hộp. Chuối hộp uống được cái này thì nó lồi trĩ. Cái rồi cũng dẹp chuối hộp. Xong cái tới miễn cầu, giờ thời gian gần đây là miễn cầu xiêm, ăn bệnh gì cũng hết. Đó. Rồi cái diện như giờ thuốc là trị liệu chức năng gì đó. Thật sự ra không có thuốc nào mà không chết hết trơn. Không có thuốc nào không chết, thuốc nào rồi cũng phải chết. Cho nên thuốc mà trị được mà không chết đó, thì thuốc đó mới là coi như là thần dược. Mà thần dược như là Thái Thượng Lão Quân, như là các vị tiên sư tiên nhân gì ngồi luyện thì cũng chết. Bởi vì mình đến cái cuộc đời này nó có nhiêu đó thôi, nó là quán trọ thôi thì bây giờ thuốc nào buộc còn lòng á, mình chỉ học thuốc chánh pháp, thuốc pháp của Phật để trị cái tâm bệnh. Còn cái thân bệnh thì tôi hỏi các vị, mình ngày nay mình nào mình lo làng, mình đau, mình nhức, mình lo làng, chứ tại sao hồi nhiều kiếp xa xưa cho đến tận ngày nay, nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay, mình chặt tay, chặt cánh, nhặt lông, cắt cổ, bẻ giò, xé, nướng, chui, xào, rồi coi như là ăn tái, rồi đủ thứ, tại sao mình không thấy người ta đau nhất? Mình ngày nay đau nhất cái mình la làng, mà trong khi mình ăn không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình ăn thịt chúng sanh mà mình không thấy người ta đau nhất. Thật ra tôi nói các vị biết là cuối cùng mình chỉ có học cái thuốc chánh pháp, học thuốc chánh pháp để mình cởi mở cái tinh thần của mình, để mà mình chấp nhận chịu trả cái quả của mình, mà mình cố gắng gây cái nhân lành để rồi đời sau tương lai đây rồi mình sẽ hưởng. Vậy thôi, đạo Phật dạy rất rõ ràng vậy thì đâu có cái gì mê tín dị đoan, đâu có gì đâu mà làm cho phải tốn tiền tốn bạc, đâu cần phải cách chùa cho to Phật cho lớn, đâu phải cần phải là đền đài điểm ngọc làm Phật ngồi dài dài dài dài dài ngồi lớp ở ngoài sân. Rồi Phật tử cứ phát tâm là cứ thỉnh tượng, thầy nói bao nhiêu cũng thỉnh, thầy nói bao nhiêu cũng được. Đạo Phật cũng cần cái trống cái chuông chi nữa, thậm chí không cần cái mỏ chi nữa. Nói vậy quý vị chứ Đức Thế Tôn hồi xưa đâu có biết cái trống cái chuông là gì, đâu biết cái mỏ là cái gì, đâu hề tụng kinh cho ai nghe. Rồi tuy nhiên thì nói đi thì nói lại, kể từ khi Đức Thế Tôn xuất thế, rồi Đức Thế Tôn nói những cái bài kinh, bây giờ mình đệ tử Đức Thế Tôn thì mình đọc là tụng kinh, có nghĩa là mình đọc lại những lời Thế Tôn dạy, gọi là tụng kinh giả minh Phật chi lý, chứ không phải tụng kinh để trả bài. Tụng kinh là để mình nương cái lý, cái lời của Đức Phật dạy để mà mình sửa tâm sửa tánh mình cho đi đường ngay nẻo thẳng, mình sửa cái ý thức bồng bềnh sanh diệt của mình mới gọi là tụng kinh. Chứ không phải tụng kinh là vô đó rồi chu bao nhiêu cái miệng đó rồi tụng rồi xong rồi ra rồi giận rồi hờn rồi khen rồi chê. À, có khi còn mặc áo tràng, khi còn cầm cái dùi mỏ, khi còn lật quyển kinh đó, trời ơi thì khuôn mặt đó, tốt lắm, mà chưa cởi cái áo tràng ra là đã quýnh lộn rồi, chứ đừng nói chửi lộn là thường. Trời Phật ơi, đi chùa như vậy, làm thầy chùa như vậy, làm bà giải như vậy mà không dạy Phật tử độ được ai? Cho nên tôi nói các huynh đệ là các huynh đệ mà học theo cái kiểu của tôi hướng dẫn các vị là không có tốn tiền. Bây giờ thời đại văn minh cứ ở nhà mà nghe kinh nghe sách rồi ráng trau dồi tu học. Mà bây giờ cái điều tốt nhất là không có cần tu gì nhiều hết trơn á. Bây giờ lòng của mình đại bi rộng mở, thương người như thể thương thân, cái gì mình tha thứ được mình tha thứ, cái gì mình cởi mở được mình cởi mở, cái gì mình đáng bỏ thì mình nên bỏ. Thương trong gia đình, thương tình làng nghĩa xóm, thương quốc gia dân tộc. Đó vậy đó là coi như là đủ khả năng đời này là thành an lạc hạnh phúc rồi. Chỉ sợ trong một gia đình mà gọi là đồng sàng chị mộng, vợ chồng ngủ chung giường, nhưng mà rồi á chồng thì hướng người khác, vợ thì phiền tối hướng người khác, là đồng sàng chị mộng. Chứ còn cái chuyện mà cùng chung lý tưởng, một túc liều tranh hai quả tim vàng, rồi cùng cái tình để nhắc nhở nhau cho trọn cái đường đời, rồi tiến lên con đường đạo, thì vậy là đủ cái nhân lành để mà gọi là tu nhân học Phật rồi. Chúng ta là tu nhân học Phật thôi, chứ chúng ta ngày nay không có tu một đời một kiếp mà thành Phật đâu. Quan trọng là tu nhân học Phật. Học Phật rồi mới coi như để cho biết về cái đường hướng để mình đi. Còn tu nhân là phải tu bổ, phải tu chỉnh, phải sửa cho nó tròn cái nhân cách của đạo làm người. Vậy thôi chứ không có cần gì khó khăn. Quý thầy, quý sư cô dạy Phật tử cũng dạy kỹ lưỡng vậy đó, dạy có căn bản vậy đó. Nếu mà biết là có học, có ăn, có học, có trình độ cao thì dạy mở lớp này lớp nọ. Còn không có trình độ cao à, quê mùa dốt nát như tôi vậy đó, nói nhiêu đó đủ rồi đó. Cho nên đời ngày nay thấy là dạy chánh không dạy mà dạy tà không à. Dạy cầu nguyện dân sinh, dạy hướng ngoại xong rồi làm sao Phật tử nó quay về cái nội tâm mới được. Đến với đạo mà bằng đồng tiền thì không phải đến với đạo. Bây giờ đạo là bằng trí thức, bằng trí tuệ, bằng sự ý thức, chứ không phải đến với đạo là cúng dường. Tôi nói vậy là các vị đừng nói vậy là thầy giàu, thầy không cần cái gì cúng dường. Thậm chí có khi tôi không có một đồng trong túi, và bây giờ tôi nói các vị là cuộc sống của tôi bây giờ rất an lạc, không sợ thằng nào, con nào. Sống ở mảnh đất Hoa Kỳ một xứ sở tự do, chỉ sợ luật pháp quy định, mình làm sai luật pháp quy định, mình làm trái lương tâm lương tri của mình làm trái lương thường đạo lý thôi, còn không sợ thằng nào, con nào. Xứ này là không có vụ mà ai ăn hiếp ai được hết trơn á. Đó, cho nên cũng may mắn lắm, nhưng mà thật sự ra cũng không mấy người hiểu được cái may mắn đó. Thì đó là cái tinh thần để nhắc nhở. Rồi, hãy là con người mà buông được cái công danh, cái tiền tài, cái sự nghiệp là con người tự có an lạc. Như tôi vậy đó, hồi xưa tại vì tôi qua bên này là tôi khổ là vì lý do là mình qua không có người thân, là mình phải cần tiền bạc để lo giấy tờ, lo này kia nọ. Giờ này là coi như là không sợ thằng nào con nào, không có cứ lòn với ai. Hồi xưa đi làm đi cực khổ để kia nọ đó, ngày nay các vị thấy giờ muốn ăn hồi nào ăn, ngủ hồi nào ngủ, nhưng mà mình phải tự ý thức lấy mình. Nói vậy chứ không phải làm thầy chùa, dầu gì cũng mặc cái áo Như Lai, cạo cái đầu tròn Như Lai, rồi ăn nào ăn, ngủ nào ngủ, ăn gì ăn, ăn bậy bạ không được. Nói chứ giấy đất phải giữ lấy lề, chứ không phải là người tu nói vậy. Nói vậy các vị đâu vậy, kể từ đây là cái ông thầy hiện tại là coi như là bây giờ ông muốn làm gì ông làm không có. Càng tự tại, càng thông dong, càng an lạc thì con người phải có cái lề lối, có cái nếp sống của thiền gia. Đã tôi nhắc nhở cho các huynh đệ, thành ra cũng sẵn đây nói cho các huynh đệ chơi thôi. Bữa nay nói dài lời, cũng là coi như kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 48 đi, cũng là vô kinh rồi đó. Tuần sau thì nó rơi thôi, tôi cũng học đi. Nó rơi vào ngày lễ gì đó ngày. Tôi thí dụ thích thì tôi nói kinh dài, không thích thì tâm sự chuyện đời cho các chị nghe cũng được. Chứ tôi giờ không có còn lễ lọc gì, chứ tuần sau là thứ sáu là lễ lớn á. Thứ năm, thứ sáu là lễ lớn á, như tôi đã nói là lễ tạ ơn. Mà tất cả cái lễ này thì toàn thể nhân dân Hoa Kỳ được nghỉ hết. Được nghỉ hai cái ngày lễ lớn là lễ tạ ơn. Rồi cho tới tháng 12 thì lễ Noel tất tay vậy, chứ bên đây không có lễ, không có quan trọng tất tay, trong khi đi làm luôn à. Chỉ có hai cái ngày lễ lớn, nhất là lễ tạ ơn này và lễ Noel. Rồi cái ngày lễ thứ ba là ngày lễ độc lập, là ngày 4 tháng 7. Đó là bắt đầu mấy ngày lễ nhỏ nhỏ vậy thôi, thiện năm mà trên dưới 5-6 ngày lễ, mà lễ một ngày một thôi nha, chứ không có kiểu như mà các cái nước mà nghèo mà làm hết à. Bên đây nước giàu chứ nó nghỉ một ngày lễ đó thôi. Thí dụ ngày lễ tạ ơn là ngày thứ năm thì coi như nghỉ ngày thứ năm, nhưng mà ngày thứ sáu á thông thường là người ta lấy cái ngày nghỉ đằng thừa dịp người ta nghỉ luôn, là cái ngày người ta lấy cái ngày nghỉ của người ta. Chứ đúng ra thì chỉ có ngày thứ năm duy nhất là ngày thứ năm thôi. À, cho nên tôi nói các vị, bởi vì á càng giàu có thì càng cực như trâu vậy đó. Cực như trâu thì mới giàu. Đất nước thì giàu nhưng mà cái không có thời gian ăn, không có thời gian nghỉ, chứ không phải như Việt Nam mà cứ xách xe sáng ly cà phê, chiều ly cà phê, sáng tô hủ tiếu, chiều tô mì gõ, đâu không có. Này là nó khác. Thôi kính chào hết quý vị. Nói chứ nói gì thì nói, chứ cuộc đời chúng ta cố gắng được hạnh phúc thì mình ráng mà giữ gìn, ráng tu nhân học Phật cho nó tròn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai thì tôi giảng lúc 11 giờ trưa ở bên này, có nghĩa là 11 giờ đêm của Việt Nam, tiếp cái bài kinh là Lão Thiếu gì đó, Câu Tử.